Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140.140. Ra cửa lúc sau, Mộ Ca nhìn về phía bên cạnh người Nghiêm Cảnh Thần. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là một trận quỷ dị ân tĩnh. Nghiêm sư huynh, ngươi làm sao vậy? Mộ Ca hỏi Nghiêm Cảnh Thần nói. Tú khí ánh mắt chi gian mang theo rõ ràng lo lắng. Nghe được Mộ Ca nói, Nghiêm Cảnh Thần làm như hoàn hồn, sau đó thấp giọng nói, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một sự kiện mà thôi, chẳng qua là vừa mới phu lão bản nói, làm hắn thấy được về Mộ Ca bất đồng, quang minh tương lai, mà hắn lại còn đối mặt tương lai sinh tử. Trong lòng ở kia một khắc, cảm thấy có chút khó chịu mà thôi. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng sẽ không từ bỏ, mà hắn cũng sẽ không làm Mộ Ca nhân nhượng hắn. Hắn phải làm chính là nỗ lực mà làm chính mình xứng với nàng. Mộ Ca nghe, nhìn xem liếc mắt một cái Nghiêm Cảnh Thần, nàng chỉ là có chút cảm giác đối phương cũng không có chân chính mà nói thật mà thôi, mỗi người đều có chính mình bí mật. Nàng không chuẩn bị thâm hỏi, nghĩ, Mộ Ca trả lời, không có việc gì liền hảo, chúng ta nhích người đi, bởi vì vẽ bùa sự đã chậm trễ 2 ngày, đến nhanh hơn lộ trình. Ân Nghiêm Cảnh Thần gật đầu, theo sau hai người liền đến thành Âm Dương ngoại. Hôm nay thành Âm Dương có vẻ phá lệ náo nhiệt, đặc biệt là cửa thành ngoại đạo lộ hai đoan đã có người bãi nổi lên sạp. Sạp thượng còn có đủ loại đồ vật ở bán. Mộ Ca tầm mắt đảo qua đi thời điểm, thật sự có như vậy vài phần khó có thể tưởng tượng. Tưởng tượng chính mình có một ngày sẽ ở một bên nhìn đủ loại quỷ bày quán bán đồ vật. Chẳng qua này đó bán đồ vật, bọn họ đại bộ phận đều là không dùng được. Tầm mắt đảo qua sau, Mộ Ca thấy được một cái sạp, theo sau trực tiếp đi lên trước nói, ngươi này đó mã bán thế nào? Ta này đó quỷ mã ngày đi nghìn dặm, không cần ăn không cần uống, đỡ tốn công sức. Một con 1.000 vạn, quán chủ ở khen chính mình mã một đống lớn thời điểm mới nói thẳng giá cả. Mộ Ca cũng không hiểu biết giá thị trường, nhưng nàng cũng không cho rằng này đó quỷ mã sẽ như đối phương nói như vậy quý. Nghĩ, Mộ Ca nói thẳng, 2 thất 500 vạn, có thể trực tiếp lấy đi. Quán chủ vừa nghe, không khỏi cười khổ, người này ép giá thật là quá lợi hại. Mộ Ca, chẳng lẽ thật sự cấp thấp sao? Không đợi Mộ Ca đáp lại, quán chủ liền xua xua tay nói, hảo đi, cho ngươi. Mộ Ca ngoặc kép, nàng tổng cảm thấy chính mình có phải hay không bị hố. Bất quá mua cũng đã mua, Mộ Ca vẫn là làm theo thanh toán tiền. Theo sau trong tay đã dắt 2 con ngựa, mà ở Mộ Ca mua xong đồ vật lúc sau, một bên quán chủ lập tức nhiệt tình tiếp đón Mộ Ca nói, tiểu thư, ta nơi này có rất tốt vũ khí à, ra cửa bên ngoài mua nói có thể bảo mệnh à, ta nơi này có chạy trốn phù, gặp được nguy hiểm thời điểm có thể chạy trốn tới 100 mét ngoài, ta nơi này có lóe mù mắt, chỉ cần thả ra là có thể mơ hồ quỷ tầm mắt, sau đó thành công chạy trốn. Chung quanh quán chủ nhiệt tình tiếp đón Mộ Ca, chỉ là bọn họ càng tiếp đón, Mộ Ca càng là có một loại cảm giác chính mình bị trở thành kẻ ngốc. Cảm ơn, không cần. Lưu lại này 5 chữ, Mộ Ca hướng tới Nghiêm Cảnh Thần đi đến. Xem ra có cơ hội nói, vẫn là muốn nhiều giải một chút quỷ giới giá hàng. Tuy rằng nàng hiện tại còn tính có tiền, nhưng tiền không phải dùng để tùy ý hoa. Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca trở về, trong mắt loáng thoáng mà dẫn dắt nhàn nhạt ý cười. Tuy rằng bị hố, nhưng là khó được nhìn thấy Mộ Ca loại này tiểu cảm xúc. Mộ Ca tầm mắt rơi xuống Nghiêm Cảnh Thần kia mang theo ý cười đôi mắt. Hỏi, Nghiêm sư huynh, có như vậy buồn cười sao? Không có, kỳ thật, tổng so hai thất 1.000 vạn lượng 1.000 vạn muốn hảo rất nhiều. Nghiêm Cảnh Thần nghiêm trang nói. Ta coi như ngươi là ân ủi ta hảo, Mộ Ca nói. Đem trong đó một con ngựa đưa tới Nghiêm Cảnh Thần trong tay. Sau đó nói thẳng nói, Nghiêm Cảnh Thần nhận lấy, khóe môi mang lên một mặt ý cười, làm hắn cả người thoạt nhìn không biết nhu hòa nhiều ít, mà liền ở hai người dẫn ngựa đi ra một khoảng cách, đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên cảm giác được tựa hồ có tầm mắt đang âm thầm nhìn trộm bọn họ. Nghiêm Cảnh Thần cũng ở trước tiên phát hiện, đối với Mộ Ca thấp giọng nói, xem ra chúng ta bị theo dõi. Mộ Ca biết là vừa rồi danh tác hấp dẫn này đó âm thầm lực chú ý. Dựa theo tư liệu đi lên nói, những người này liền tương đương với cường đạo. Giống nhau sẽ ở thành trấn bên trong trước tìm hậu mục tiêu. Sau đó một đường đi theo, cuối cùng ở ẩn nấp địa phương tiến hành cướp bóc. May mắn mệnh có thể giữ được. Bất hạnh nói, mệnh chỉ sợ sẽ không có. Chính là nói những người này là ở quỷ giới chung, nhất hung thần ác sát một đám quỷ. Nghĩ, Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói, tư liệu chung viết đến chúng ta đi trước trấn cô hồn trên đường sẽ gặp được nhiều ít phê đoạt phỉ. Tam đến năm phê, Nghiêm Cảnh Thần trả lời. Như vậy liền lợi dụng mặt sau đi theo những người này thử xem trên đường đoạt phỉ thực lực. Mộ Ca nói thẳng, thời gian chịu không nổi trì hoãn, tự nhiên là lựa chọn biện pháp tốt nhất. Nghiêm Cảnh Thần vừa nghe liền minh bạch Mộ Ca trong lời nói ý tứ. Theo sau nói, ngươi cao hứng liền hảo, theo sau. Hai người đều trực tiếp cưỡi lên mã, nhìn Mộ Ca sạch sẽ lưu loát động tác. Nghiêm Cảnh Thần trong mắt có chút kỳ dị, xem Mộ Ca bộ dáng, hiển nhiên đối cưỡi ngựa rất quen thuộc bộ dáng. Mộ Ca không có chú ý tới Nghiêm Cảnh Thần thần sắc. Từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra không ít lá bùa. Cứ như vậy trước mặt mọi người đưa cho Nghiêm Cảnh Thần. Này đó vốn dĩ liền tính toán giao cho ngươi. Hiện tại thừa dịp hiện tại cơ hội này giao cho ngươi. Ân, Nghiêm Cảnh Thần trực tiếp liên tiếp xuống dưới. Sau đó thu vào túi trữ vật. Theo sau hai người cưỡi ngựa hướng tới đại đạo đi rồi. Mà hai người phía sau cách đó không xa, một đám quỷ đang ở mưu đồ bí mật, cầm đầu đúng là một con một sừng quỷ vương, có thể ở thành âm dương ngoại đương đoạt phỉ, tự nhiên yêu cầu nhất định thực lực. Một sừng quỷ vương, nếu như danh, trên trán sẽ có một cái một sừng, đây là bọn họ một cái tiêu chí, cũng là bọn họ một cái sát chiêu. Một sừng trên thực tế cũng không phải chân chính tồn tại, mà là quỷ vương trong cơ thể quỷ nguyên tinh hoa ngưng tụ mà thành. Thông qua tự thân sở học tập pháp quyết ngưng tụ ra tới. Ngưng tụ ra tới lúc sau, một sừng quỷ vương thực lực sẽ bay lên một cái độ cao. Vốn dĩ một sừng quỷ vương thực lực chính là một cái quỷ vương. Trở lên thăng một cái độ cao chính là quỷ thần. Cũng là nguyên nhân này mới có thể một sừng quỷ vương trở thành thành âm dương ngoại này một phương bá vương. Lúc này thủ hạ của hắn nhìn Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần rời đi thân ảnh, nhịn không được nói, quỷ vương, xem những cái đó lá bùa liền biết bọn họ chính là mấy ngày trước theo như lời trên người có Phật khí cùng dẫn lôi phù người. Này không dễ chọc a. Tuy rằng nói có ngoại lực, nhưng bọn hắn cũng không có thực lực. Một cái là nhân thân, dựa vào Phật khí cùng dẫn lôi phù thôi. một cái khác chỉ là một cái quỷ linh. Đến lúc đó trước chế phục hắn, lại hao tổn người nọ trên người dẫn lôi phù. Ta cũng không tin trên người nàng có rất nhiều dẫn lôi phù. Đến nỗi Phật khí, sử dụng hẳn là cũng có hạn chế. Phải biết rằng, làm thành này một phiếu, liền đủ chúng ta một đám người có thể sử dụng tốt nhất mấy năm thậm chí vài thập niên. Chúng ta gần nhất đã căng thẳng. Chúng ta trước kia hoa như vậy nhiều sức lực, bắt được tiền bất quá là chi tiêu mấy tháng. Ngươi cảm thấy nhìn lớn như vậy bảo tàng ở chính mình trước mặt, có thể không động tâm sao? Bọn họ này đó cướp bóc, vốn dĩ chính là ở vết đao thượng liếm sinh hoạt, đều là ở hồn phi phách tán chi gian bồi hồi, vì kia mức thật lớn tiền, đua thượng một phen lại như thế nào? Nhưng người này tựa hồ vẫn là một cái vẽ bùa sư. Nàng lá bùa đều là ba cấp, mức thật lớn, tạp đều có thể tạp chết chúng ta. Cái kia tiểu đệ lại khuyên, này cũng không phải là muốn quỷ mệnh sự a. Tuy rằng nhìn Mộ Ca đặc biệt có tiền, bọn họ cũng thập phần tâm động, nhưng tiền đề là bọn họ có thể giữ được chính mình mệnh, cùng với đưa lên chính mình mệnh đi tìm chết, còn không bằng lại tồn tại. Dù sao so với rất nhiều không minh bạch biến mất quỷ nhóm, bọn họ này đàn quỷ cũng coi như là may mắn. Một sừng thú vương bởi vì cái này tiểu đệ nói, nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn chính mình chung quanh tiểu đệ. Những người khác trên mặt cũng mang theo một loại không muốn ý tưởng. Một sừng thú vương nhìn bọn họ sắc mặt, trong lòng không khỏi mà thở dài một tiếng. Bọn họ không biết tình huống hiện tại a. Đấu giá hội sắp bắt đầu, thành âm dương người đều phải đi trấn Mỹ Ngọc, đến lúc đó vài tháng đều sẽ không có người nào xuất hiện. Các ngươi cho rằng chúng ta kiên trì được lâu như vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn ở thành âm dương ngoại ăn ngủ ngoài trời sao? Bọn họ tuy rằng nói ở thành âm dương ngoại cướp bóc, nhưng là trên thực tế bọn họ buổi tối vẫn là sẽ trụ đến thành âm dương nổi. Bởi vì bên trong muốn an toàn nhiều. Ở bên ngoài nói, có lẽ bọn họ cướp được, không lâu liền phải người khác đoạt. Cho nên bọn họ mỗi lần cướp được trước tiên chính là hoa tuyệt bút tiền ở thành âm dương thuê một cái sân, bảo đảm bọn họ tương lai an toàn. Dư lại tiền mới làm thông thường chi tiêu. Quỷ giới quỷ quá nhiều, đặc biệt là bọn họ này đó tán quỷ, chỉ có thể như vậy gian khổ tồn tại. Không đua, bọn họ liền phải ăn ngủ ngoài trời ở thành âm dương ngoại. Đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu quỷ sẽ ở bất chi bất giác chi gian hồn phi phách tán. Nghe một sừng quỷ vương nói, các tiểu đệ đột nhiên chấn động, tuy rằng bọn họ phòng ở đã thuê tới rồi 2 tháng sau. Nhưng nếu là trong khoảng thời gian này không có tiến chứng, bọn họ thật sự có khả năng bị đuổi ra tới. Như vậy tưởng tượng, một ít quỷ lập tức cắn răng nói, đại ca, đều nghe ngươi. Quỷ vương lúc này nhìn về phía trước hết nói chuyện tiểu đệ. Đối phương cũng coi như là toàn bộ đoàn đội tương đối có kiến thức người, cũng tương đương với một cái quân sư nhân vật. Hắn cũng thói quen tính hỏi lại hỏi đối phương ý kiến. Nếu thật sự muốn đi cướp bóc nói, các ngươi cảm thấy như thế nào làm? Chúng ta thành công tính sẽ lớn hơn một chút. Lúc này, hắn trầm mặc một chút, cũng có chút hổ thẹn. Hắn chỉ lo tính nguy hiểm, lại đã quên suy xét tương lai. Suy nghĩ ở trong đầu dạo qua một vòng, tức khắc có chủ ý nói, vẫn là dựa theo lão đại ngươi ý tứ, trước khống chế cái kia nam, đến lúc đó dùng cái kia nam uy hiếp cái kia nữ, làm cho bọn họ cho chúng ta một bộ phận ba cấp lá bùa là đến nơi. Có này đó lá bùa, chúng ta có thể vững vàng vượt qua cái này 1-2 năm là đủ rồi. Không cần theo chân bọn họ cứng đối cứng, một sừng quỷ vương nghe. Tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là cuối cùng vẫn là gật gật đầu đồng ý. Như vậy mới an toàn một ít. Lúc này, một tiểu đệ chậm rãi giơ tay nói. Lão đại, chúng ta nếu là lại không truy nói, liền đuổi không kịp. Một sừng quỷ vương từng cái phản ứng lại đây. Theo sau nhìn chính mình phía sau một đám tiểu đệ nói. Tiểu 11 lúc sau về trước thành, chúng ta đuổi theo đi là theo sau. Một sừng quỷ vương mang theo phía sau 10 cái tiểu đệ cưỡi ngựa đuổi theo. Lúc này, mộ ca chỗ, mộ ca ở đi rồi một khoảng cách lúc sau phát hiện những người đó không đuổi theo. Kỳ quái vài giây lúc sau liền chưa nói cái gì. Vừa lúc đột nhiên có một chương âm dương đưa tin phù đưa đến chính mình trên tay. Mộ ca lập tức niệm một đoạn chú ngữ lúc sau. Thông tin liền thẳng đường. Cũng là ở thượng một lần nói chuyện phiếm bên trong. Mộ ca từ cổ thu trong miệng đã biết chú ngữ lúc sau. Cổ thu đưa tin phù là có thể trực tiếp truyền tống đến tay nàng chúng. Sư phụ thông tin một chuyển được. Mộ ca liền kêu, các ngươi tình huống hiện tại thế nào? Cổ thu trực tiếp hỏi ra chính mình quan tâm vấn đề. Hai người kia, ở quỷ giới sinh hoạt, hắn tâm cũng vô pháp ân ổn xuống dưới. Quỷ giới, chính là quỷ linh khắp nơi đi. Quỷ vương nhiều như cẩu, địa phương. Hai người kia không gì thực lực, thật sự có thể ở quỷ giới sống yên ổn sao? Nếu không phải đối mộ ca vận khí có 10 phần tín nhiệm, cổ thu thật sự đều tưởng chính mình tự mình xuống dưới nhìn xem. Gần nhất hắn cảm giác chính mình đối công đức hai chữ hiểu được càng ngày càng thâm. Tựa hồ đã tới rồi sư tổ theo như lời trạng thái. Ẩn ẩn cảm thấy hắn đi trước một cái khác thế giới thời cơ cũng tới rồi. Nhưng cố tình ở thế giới này, duy nhất đồ đệ ở quỷ giới, thật sự làm hắn bất đắc dĩ à. Bởi vì biết nghiêm sư huynh công pháp xảy ra vấn đề, cho nên chúng ta tính toán đi quỷ giới núi U Minh nhìn xem. Mặt khác nơi đó cũng có chúng ta yêu cầu vật phẩm. Vừa lúc lại gặp một lần đấu giá hội cùng chợ đêm giao dịch, chúng ta thuận thế đi xem. Mộ ca còn xem như bình tĩnh thuật lại. Cảnh thần công pháp có cái gì vấn đề? Cổ thu vẫn là hỏi ra chính mình nhất quan tâm một chút. Mộ ca nhìn thoáng qua. Vẫn là đem nghiêm cảnh thần tình huống nói một cái biến. Đồng thời còn có đối từ lão một ít hoài nghi cấp nói ra. Nghe xong mộ ca nói lúc sau, cổ thu chấn động. Lần trước biết đến sự đã làm hắn đủ giật mình, không nghĩ tới lần này sự sẽ làm hắn càng kinh ngạc. Nếu hắn thật là từ quỷ giới chạy ra nói, như vậy liền không khó lý giải vì sao cửu nhất phái trong tay có như vậy nhiều ùn không dứt. Dưỡng quỷ không quỷ biện pháp. Hơn nữa, hắn bồi dưỡng cảnh thần thật là vì cái kia âm châu sao? Dựa theo các ngươi nói, trong tay của hắn không phải đã có một cái. Cổ thu rốt cuộc lớn tuổi, tưởng muốn so mộ ca nhiều hơn. Theo sau chắc chắn nói, hắn dùng cảnh thần, khẳng định còn có không muốn người biết mục đích. Ta đến lúc đó hỏi lại hỏi sư tổ. Quỷ thần loại này quỷ muốn mượn cái kia thông đạo có hay không cái gì tệ đoan, ta sẽ chú ý hắn. Mộ ca khẽ lên tiếng, đột nhiên nghĩ tới nhân gian tình huống, ngược lại tiếp tục hỏi, sư phụ ngươi bên kia tình huống như thế nào? Bởi vì ngươi lần trước nhắc nhở, chúng ta khống chế một ít cựu nhất phái người, cuối cùng vẫn là có người nói ra nguyên nhân trong đó. Cổ thu nói tới đây, thanh âm trầm trọng vài phần. Bọn họ cung cấp cấp cứu nhất phái người dụ hoặc cũng là trường sinh. không phải bọn họ trường sinh, không phải nói nhân thể tồn tại, mà là sau khi chết lâu dài, có ý tứ gì? Chẳng lẽ làm những người đó sau khi chết giống nhau bị những người khác khống chế sao? Cứ như vậy, nơi nào sẽ có người nguyện ý? Bọn họ dưỡng quỷ là vì cấp chính mình làm thế thân. Ngươi biết đến, người sau khi chết, bình thường dưới tình huống trừ phi là đại lượng tử vong âm binh lập tức liền đến ở ngoài. Đại bộ phận thời điểm, đều là ở 7 ngày lúc sau âm binh ra trận câu hồn. Mà giống cửu nhất phái người, bọn họ liền có thể lợi dụng này 7 ngày thời gian làm chuẩn bị. Ở âm binh đã đến lúc sau, làm chính mình sở dưỡng quỷ thay thế chính mình bị âm binh mang đi. Đến lúc đó hắn liền có thể lưu tại nhân thế, hơn nữa sinh thời một ít chuẩn bị, bọn họ liền có thể lấy mặt khác một loại phương thức sống sót. Loại này quỷ còn có thể bám vào người ở người trên người. Bất quá ngươi có thể yên tâm, kế tiếp phong thủy hiệp hội sẽ không làm cho bọn họ như vậy tùy ý làm bậy. Đến nỗi Từ lão, ta tạm thời còn chưa nói ra, cũng không ai tra được hắn trên người. Cổ Thu bắt đầu đối với Mộ Ca giải thích nói. Này một thâm tra, bọn họ mới phát hiện mấy năm nay cửu nhất phái ở Trung Quốc làm nhiều ít chuyện tốt. Hơn nữa càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, ngay cả phong thủy hiệp hội chung cũng có người bị cửu nhất phái thu mua. Thậm chí có chút nhân thân cư địa vị cao. Này một ít người chính là phía trước thường thường nói muốn cân bằng người. Này một ít, phong thủy hiệp hội bên trong cũng nhấc lên sóng gió. Có vấn đề nhất nhất bị thanh trừ ra tới. Đồng thời chính phủ lấy một ít tội danh đưa bọn họ khống chế lên. Trừ lần đó ra, cửu nhất phái các loại ám bộ thế lực bị chèn ép. Dùng đều là chính phủ lực lượng, bởi vì chính phủ một ít cao tầng cũng biết những người này ở ngầm hại người hoạt động. Chỉ là kẻ chết thay sự vẫn là bị biết nội tình một bộ phận người cấp phong tỏa đi lên. Tin tức này thật sự xuyên đi ra ngoài nói, thế đạo thật sự muốn rối loạn. Muốn theo đuổi cái gọi là trường sinh bất lão, người còn không biết có bao nhiêu. Đối mặt cái này dụ hoặc, không có vài người có thể ngăn cản được chủ. Đến nỗi Từ lão, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn không nói, nhưng là phong thủy hiệp hội chung căn bản là không ai hoài nghi quá Từ lão. Chỉ có thể nói, hắn làm người quá thành công. Hiện tại biết Từ lão có thể là phía sau màn người chủ sự thời điểm, trong lòng càng phức tạp. Trước hết nghe Cổ Thu nói, Mộ Ca như suy tư gì, tổng cảm thấy có cái gì ở chính mình trong đầu chợt lóe mà qua giống nhau. Nhưng là Mộ Ca lập tức chảo không được cái loại cảm giác này. Theo sau ở Cổ Thu nhắc tới Từ lão thời điểm, Mộ Ca nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh Nghiêm Cảnh Thần. Lúc này Nghiêm Cảnh Thần thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, thoạt nhìn hoàn toàn giống như là không chịu ảnh hưởng bộ dáng. Nghĩ, Mộ Ca cũng không hề hỏi bọn hắn thâm nhập hành động, theo sau nói sang chuyện khác, hỏi mặt khác tình huống. Thôn Khang Độ bên kia đâu? Biết có quỷ tác loạn lúc sau, phong thủy hiệp hội đi tìm mấy cái lánh đời chảo quỷ đại sư, làm cho bọn họ vào núi đi. Kia thực độc quỷ bị giết, cũng may mắn có ngươi nhắc nhở, còn có một con lợi hại quỷ. Con quỷ kia cũng bị diệt sát. Đó là cái quỷ gì? Mộ Ca tò mò. Nàng có thể cảm giác được kia quỷ so thực độc quỷ tựa hồ còn muốn lợi hại một ít. Là tử mậu quỷ. Cũng may mắn lúc ấy tìm được thời điểm là buổi tối. Nàng đã đem quỷ tử nhóm cấp ăn xong bụng, đồng thời cũng ở tu luyện tiêu hóa. Nói cách khác, thật đúng là khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Cổ Thu cảm khái nói. Nghe vậy, Mộ Ca một trận trầm mặc. Tử mẫu quỷ, phân biệt quỷ mẫu cùng quỷ tử. Quỷ mẫu lớn nhất bản lĩnh chính là sinh quỷ. Một lần nhiều nhất thời điểm có thể sinh sản 10 cái quỷ. Này đó quỷ chính là quỷ tử. Sáng sớm quỷ mẫu sẽ đem này đó quỷ tử sinh hạ tới. Tới rồi buổi tối đêm này đó quỷ tử đương điểm tâm ăn xong đi. Cách thiên tái sinh ra tới. Tuần hoàn lặp lại, quỷ tử năng lực sẽ càng ngày càng cường. Quỷ mẫu cũng thế. Đến có thể sinh sản 10 cái quỷ tử thời điểm. Chính là tử mẫu quỷ thực lực đỉnh. Thật là một cái khủng bố quỷ. Mộ Ca từ cổ thu ngắn gọn lời nói chung có thể nghe ra bọn họ lúc ấy tình huống nguy cấp. Mộ Ca nghĩ, cũng cảm thấy chính mình vận khí thật sự là không tồi. Nàng đi thời điểm, đại khái là quỷ mẫu chính ăn xong những cái đó quỷ tử tu luyện thời điểm. Cho nên mới chỉ có thực độc quỷ một người đối phó nàng. Mà nàng chạy trốn địa phương vừa lúc là tử mẫu quỷ tu luyện địa phương. Vừa lúc đụng phải tu luyện tốt quỷ mẫu. Một kích rơi xuống huyền nhai lúc sau. Ngược lại chạy trốn. Hồi tưởng lên. Nguyên lai nàng ở quỷ môn quan trước lại bất chi bất giác đi dạo một vòng. Mà lúc này. Cổ thu cũng mở miệng tiếp tục nói. Thực độc quỷ cùng tử mẫu quỷ bị giết lúc sau. Bên kia có chuyên môn trừ dịch tiêu độc nhân viên đang ở giải quyết sau núi tình huống. Nguyên nhân mà tình huống kế tiếp hẳn là sẽ chậm rãi giải trừ. Đến nỗi những cái đó người bệnh đã bị rời đi ra tới. Không có ô nhiễm nguyên tiền để hạ. Ăn ngươi những cái đó giải độc đan. Trên người bất lương phản ứng đang ở biến mất. Nhậm huyền kia tiểu tử bởi vậy lợi dụng kia giải độc đan hoàn toàn khai hỏa nhãn hiệu. Hiện tại đạt được dược phẩm giam cho phép lúc sau. Chính đem những cái đó giải độc đan thả xuống thị trường. Mà ngươi, tấm tắc, còn bị truyền thông xưng là thiên tài thiếu nữ. Bất quá tin tức của ngươi bị che giấu xuống dưới. Cũng chỉ có ngươi trước kia những cái đó sự tích. Chuyện này thật đúng là chính là nhập ra cùng thang ra giúp vội. Bằng không ta nhưng giải thích không được ngươi vào núi lúc sau mất tích. Cổ thu lại nhải công đạo. Mộ Ca tâm niệm khẽ nhúc nhích. Sự tình đều giải quyết liền hảo. Như vậy nàng ở quỷ giới cũng có thể không cần vướng bận cái gì. Sư phụ, ta sẽ cố lên bảo vệ tốt chính mình hơn nữ an toàn trở về. Ngươi không cần lo lắng, Mộ Ca ngay sau đó đối với cổ thu nói. Ân, vạn sự cẩn thận một chút, cổ thu dặn dò nói. Mộ Ca ngay sau đó nghĩ tới chính mình biết được lôi linh căn tình huống. Nghĩ đến muốn như thế nào cùng sư phụ nói một tiếng. Hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc vẫn là từ người một nhà trong miệng biết được sẽ tương đối sống yên ổn điểm mà ni đã có. Thể vào lúc này, thông tin phù lập lòe một chút. Sau đó ở cổ thu lần nữa dặn dò trong tiếng thiêu đốt thành cho tàn. Không có thời gian hỏi. Mộ Ca ám đạo, theo sau nghĩ liền tiếp theo hỏi lại. Cũng liền tạm thời đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Nghiêm sư huynh, xem ra chúng ta không có lúc sau không có gì nỗi lo về sau. Mộ Ca giống như thả lỏng đối với Nghiêm cảnh thần nói. Ân, Nghiêm cảnh thần đối với Mộ Ca lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Hắn biết Mộ Ca đối hắn lo lắng, nhưng cái kia đã xảy ra, hắn chỉ có thể làm chính mình buông. Bất quá Mộ Ca lo lắng vẫn là làm hắn cảm thấy ấm lòng. Liền ở hai người tâm tình khẽ buông lỏng thời điểm, đột nhiên phía sau có tiếng vó ngựa truyền đến. Hai người đối xem một cái, trong đầu có tương đồng ý tưởng chợt lóe mà qua. Những cái đó quỷ tới. Hết chương.